Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253. Tán tu quy tâm, thật sự là chờ mong a. Ngày mai liền có thể nhìn thấy một tái mới tinh cửu đầu nguyên thánh. Hy vọng hắn có thể mang đến cho mình một kinh hỉ đi. Từ Hạo Thiên trong lòng bắt đầu mong đợi, sau đó cố gắng bình phục mình một chút tâm tình, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cố gắng tu luyện. Thực lực bản thân mới là chính mình an thân lập mệnh mấu chốt. Theo địa vị của hắn càng ngày càng cao, địch nhân càng ngày càng cường đại, hắn nhất định phải hết khả năng tăng lên chính mình, mà không phải cầm chính mình giao cho bọn thuộc hạ. Bởi vì cái gọi là thuộc hạ mạnh không tính mạnh, chính mình mạnh đó mới là mạnh. Trong lòng có được cái này tín niệm, mới thúc đẩy Từ Hạo Thiên không ngừng cố gắng tu luyện. Sáng sớm ngày kế, Từ Hạo Thiên giống ngày xưa một dạng, không lo lắng ngồi trong phòng khách, vừa uống trà, một mặt cùng thuộc dưới nhóm cười nói: "Hồi điện hạ, bên ngoài bất thình lình tới mấy trăm tên tán tu, bọn hắn muốn tìm nơi nương tựa điện hạ ngài, hiện tại đang tại bên ngoài chờ đây, ngài xem." Đúng lúc này, Từ Thành Long bước nhanh đi tới, hướng Từ Hạo Thiên liền ôm quyền nói. Theo Từ Hạo Thiên địa vị càng ngày càng cao, hắn đối Từ Hạo Thiên xưng hô cũng theo đó mà thay đổi. Tương lai Từ gia, thậm chí Thiên Huyền Quốc, chỉ có một thanh âm, cái kia chính là Từ Hạo Thiên. Hắn có thể không chú ý mình lời nói và việc làm à? Tán tu tìm tới lao đến, như thế không thể tốt hơn nữa. Ngươi đi nói cho bọn hắn, tìm nơi nương tựa bổn vương, ta hoan nghênh, nhưng là nhất định phải làm đến phục tùng mệnh lệnh, nếu không nghiêm trị không tha. Mặt khác, thông chi tỷ can lập tức chạy đến đế đô, để cho hắn toàn quyền phụ trách tán tu sự vật. Từ Hạo Thiên không hề do dự đón nhận những người này tìm nơi nương tựa, đồng thời đem tỷ can điều đi tới, chuyên môn phụ trách việc này. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, tán tu quy tâm, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh tại Thiên Huyền Quốc cử động, đưa tới từng cái quốc gia tán tu chú ý, từ đó để cho càng nhiều tán tu có quy trúc cảm, đều lấy tìm nơi nương tựa chủ ký sinh làm mục tiêu. Chủ ký sinh nếu như cầm Huyền Vũ Đế Quốc tất cả tán tu thu về để bản thân sử dụng, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh tấn thăng một cấp, một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Sảng khoái a, rốt cuộc lại kích phát chủ tuyến nhiệm vụ, với lại khen thưởng còn như thế phong phú. Đám tán tu, bổn vương hoan nghênh các ngươi đến đây. Từ Hạo Thiên ở trong lòng kêu gào, lầm lượt từng món chuyện tốt, để cho Từ Hạo Thiên lộ ra mỉm cười rực rỡ. Thời gian từng giờ trôi qua, chỉ chớp mắt, vừa giữa trưa thoáng qua mà qua. Lúc này, thời gian đã tới buổi chiều. Trong thời gian này, Từ Hạo Thiên liền không có rời đi phòng khách. Còn lại các cường giả cũng đều đủ kiểu nhàm chán ngồi trong đại sảnh, câu được câu không tán gẫu. Điện hạ, cửu đầu nơi đó đi. Viên Hồng nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong đại sảnh đám người liền đều ở nơi này. Duy chỉ thiếu hôm qua vừa mới mà đến cửu đầu nguyên thánh. Lúc này nghi ngờ hỏi, nhanh, hắn cũng nhanh trở lại. Hy vọng các ngươi không nên bị hù đến. Từ Hạo Thiên mỉm cười vui vẻ lấy, lúc này thần bí dị thường biểu lộ, để cho trong mắt mọi người tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngay cả nhắm mắt dưỡng thần Dương Tiễn đều mở mắt, hướng về Từ Hạo Thiên nhìn lại. Hắn đột nhiên cảm thấy Từ Hạo Thiên có chút quá mức thần bí. Đinh, cửu linh nguyên thánh đã tạo thành công. Đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Từ Hạo Thiên trong lòng vang lên. Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên một khi bày ra, vội vàng ở trong lòng thúc giục hệ thống cầm cửu đầu nguyên thánh thuộc tính danh sách điều ra. A, không phải cửu đầu, mà là biến thành cửu linh. Trong này có huyền cơ gì sao? Mang theo đầy mình nghi hoặc, Từ Hạo Thiên bắt đầu quan sát lên cửu linh nguyên thánh thuộc tính tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,